Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 5, đêm lạnh phong hàn, âm hồn lấy mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 05, đêm lạnh phong hàn, âm hồn lấy mạng. Phong Nguyên Sơn sườn núi chỗ kiều cũ bên trong, trẻ tuổi đạo sĩ ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp. Nửa ngày về sau, hắn mở to mắt thở ra một hơi, thở dài. Kiếm tiền nào có cướp bóc phú đến nhanh a, tu luyện một đêm, chân khí chỉ tăng trưởng một tia bổ ích. Mà chém yêu trừ ma, chân khí nháy mắt tăng trưởng nửa năm. Tỉ mỉ so sánh lên, chênh lệch gấp trăm lần không ngừng. Đúng lúc này, miếu hoang bên ngoài, có cái cao 2-3 thước gấu đen, hấp tấp chạy vào. Bảo Thọ đạo trưởng, tiểu nhân đã tìm tới việc Thành Đông có một người nhà cưới cái nàng dâu, 3 năm không có sinh con, gần đây cầu thần bái Phật hoài nghi là mộ tổ phong thủy không tốt, dẫn đến nghiệp nợ quấn thân. Thú nhỏ hưng phấn nói, lần này bọn hắn tìm thầy phong thủy, cho 50 lượng bạc đâu. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc đạm mạc, hừ một tiếng, nói. Bần đạo thiện xem dương trạch, còn đối với mồ âm trạch phương diện chỉ là hơi biết, cũng không tinh thông. Thú nhỏ vội vàng nói, ngài sẽ không phong thủy, nhưng là có thể giúp nhà này nữ nhân sinh con nha. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, gật đầu nói. Như thế có thể làm, mặc dù hắn đối phong thủy chi thuật chỉ là hơi biết, nhưng là hắn đối với y học chi đạo, lại rất có tạo nghệ, có thể nếm thử. Nhưng sau một khắc liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng kịp phản ứng, bây giờ đưa tay vừa gõ, đem gấu nhỏ đầu gõ được ba một thanh âm vang lên. Bần đạo cho ngươi đi tìm săn giết trên bảng yêu ma quỷ quái, ngươi tìm việc gì? Bảo Thọ đạo trưởng tức giận nói, đều theo như ngươi nói, chúng ta là làm đại sự, quá khứ những cái kia mua bán nhỏ đã không lọt mắt, bây giờ săn giết trên bảng những này yêu ma mới là mua bán lớn. Ngươi có biết hay không, nếu là chém chết một cái, so chúng ta trước đó nửa năm cũng còn kiếm được nhiều. Thú nhỏ ôm đầu, ủy khuất ba ba thấp giọng nói. Tìm một vòng lớn, không có tìm được cùng phía trên này dáng dấp giống nhau người nha, chúng ta mua bán lớn tìm không ra, cũng không thể không ngồi không khai trương nha, lúc này mới nghĩ đến tìm một chút mua bán nhỏ, duy trì một lần sinh hoạt cũng có thể kiếm chút tiền, tích lũy hai khối gạch. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên đưa tay, dẫn theo nó gấu tay, xách tới trước mặt hung ác nói. Người nếu là còn như vậy ánh mắt thiền cận, quay đầu bần đạo liền đi quan phủ đem ngươi cái này gấu yêu vậy báo lên, chờ ngươi bị săn giết bảng thu nhận sử dụng đi lên, sau đó bần đạo lấy thêm ngươi đi đổi liệp yêu phủ ban thưởng. Gấu nhỏ dọa đến run lẩy bẩy, nói, Bảo Thọ đạo trưởng, chúng ta nghèo gấp cũng không thể bán nhà mình gấu a, tiểu nhân cái này liền đi ra ngoài, lại đi thăm dò chút. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay vừa để xuống, đem cái này gấu nhỏ thằng nhãi con nhét vào trên mặt đất nói. Không dùng dò xét, gấu nhỏ run giọng nói. Ngài đã quyết định bán gấu đổi tiền rồi. Gấu nhỏ không cầu gì khác, sau này đạo quán nhà xí bên trên, có thể hay không lưu cái gấu thử đánh dấu, cũng coi như để hậu nhân biết rõ, có chỉ gấu vì chúng ta đạo quán từng góp sức. Đông một tiếng, cái này gấu nhỏ che lấy đầu. Xuân tài, ngoài cửa hóng gió đi. Bảo Thọ đạo trưởng đá nó một cước, gấu nhỏ tròn vo lăn đến cổng. Nó chống lên thân thể, hai tay đắp ngưỡng cửa, ló đầu ra ngoài, mũi cụt từ ngửi một cái, ánh mắt lập tức co rụt lại. Sau đó nó cuốn lên thân thể, lại tròn vo lăn trở về. Bảo Thọ đạo trưởng, có vấn đề a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề gì? Dạ Phong có hàn ý, có âm tà khí, còn có mùi máu tươi. Sở dĩ săn giết trên bảng yêu ma, không thì có đầu mối sao? Bảo Thọ đạo trưởng thần thái sáng láng, nói. Quá khứ đại hạ cảnh nội không có yêu ma, bần đạo chỉ có đồ long thuật, không chỗ có thể dùng, đành phải dựa vào ngươi hù dọa người, hiện tại nên nhường ngươi biết được bần đạo chân chính chảm yêu trừ ma phong thái. Hắn nhấc lên thú nhỏ, đặt ở đầu vai, tay trái nhấc lên phất trần, gánh vác pháp kiếm, đi ra ngoài cửa. Âm phong quét hàn ý tận xương, trong gió có mùi máu tươi, lại 10 phần nồng đậm, mang theo sát khí. Như đổi lại thường nhân, ở đây thổi bên trên một lát liền muốn bệnh nặng một trận. Hắn không có dừng bước, tiếp tục tiến lên, đi qua hẹn 3-500 bước, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, cỏ xanh nhọn, nhánh cây mặt treo điểm điểm giọt máu. Trên mặt đất có chân cụt tay đứt, nội tạng đầy đất tựa như luyện ngục. Bảo Thọ đạo trưởng chau mày, trên vai gấu nhỏ thấp giọng nói, chết rồi ba cái, giống như là bị dã thú xé nát. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem thịt nát bên cạnh áo vụn phiến, nói, đều là Kim Dương huyện nha sai dịch. Vừa dứt tiếng, liền nghe đến đêm bên trong trong rừng cây âm phong gào thét. Gió thổi cỏ lay, ngọn cây chập chờn, rì rào rung động. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc hơi ngưng, trên vai thú nhỏ rung động phát run. Bảo Thọ đạo trưởng, có quỷ a, gấu yêu kêu lên sợ hãi, dọa đến lông tóc dựng đứng, nắm thật chặt Bảo Thọ đạo trưởng đầu vai, không dám buông tay. Phía trước u ám chỗ, xuất hiện ba cái thân ảnh, mặc kim dương huyện nha sai dịch phục sức, ánh mắt ngốc trệ, khí tức âm lãnh. Bọn hắn không phải đến tra án, bọn hắn chính là vụ án người chết, nhục thân thành đầy đất thịt nát, hồn phách lại thành hại người quỷ vật. Đạo trưởng, còn nhận ra chúng ta sao? Đúng lúc này, đương đầu bộ khoái trầm thấp mở miệng. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói: "Lúc trước bần đạo đi huyện nha giao người đầu, các ngươi ba vị ngay tại chỗ, còn cùng vị kia Vũ Bổ đầu cùng một chỗ rút đao." Người này bỗng nhiên âm hiểm cười thanh âm tựa hồ còn có chút tự giễu, nói: "Làm khó đạo trưởng còn nhớ rõ chúng ta?" Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một chút nói: "Các ngươi bởi vì bần đạo mà chết." Cái này âm quỷ cúi đầu chậm rãi nói: "Vũ Bổ đầu đi Quảng Sơn vực đưa tin, trốn được một kiếp, chúng ta lại vì đạo trưởng mà thụ tai bay vạ gió, chết thảm sơn lâm." Hắn tay giơ lên, trên tay da thịt bỗng nhiên chóc ra, biến thành bạch cốt. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt huyết nhục tầng tầng chóc ra, biến thành cái huyết sắc khô lâu. Hắn lạnh lạnh cười một tiếng, răng nanh sắc nhọn: "Kia đạo trưởng liền đến cùng chúng ta đi một chuyến Hoàng Tuyền lộ a." Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, hóa thành âm phong. Mà phía sau hắn hai thân ảnh, vậy hóa thành âm phong. Đêm tối u ám, âm phong gào thét thê lương lành lạnh. Cỏ xanh lắc lư, nhánh cây chập chờn. "Cứu mạng a!" gấu nhỏ lên tiếng kinh hô. Xung quanh âm phong càng thêm rét lạnh, vậy lộ ra càng thêm lăng lệ. Sau đó liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc đạm mạc, phất trần quét qua. Gió ngừng âm thanh tiêu, hết thảy bình tĩnh lại. Ba đạo âm phong đều tiêu tán, lực lượng vô hình dung nhập mi tâm hỗn độn châu bên trong. Chớp mắt về sau, hỗn độn châu bên trong lực lượng trả lại tăng lên một chút đạo hạnh. Ước chừng, đồng đẳng với hắn tu luyện nửa tháng thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đạo quỷ hồn, mỗi một đạo đều ẩn chứa một chút pháp lực tương đương với ta tu luyện 5 ngày thành quả. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm nói. Bọn hắn chết đi không cao hơn một canh giờ, làm sao lại nhanh như vậy liền biến thành lệ quỷ. Mà lại tại mới sinh quỷ vật bên trong, bọn hắn đạo hạnh không tính nông cạn. Mới chết quỷ, như trong gió ánh nến ảm đạm vô quang, làm sao lại có đạo hạnh. Bọn hắn nói là bởi vì chính mình mà chết, tự nhiên cũng là bởi vì tới mình, như vậy bọn hắn phía sau, đến tột cùng là ai? Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, lật ra Cửu Tiêu Tiên Tông săn giết sách đẩy đến 132 trang. Một trang này, vẽ không phải là người, mà là một đầu mãnh hổ. Tính danh, Mạnh Sơn Quân. Thân phận, Mãnh Hổ Thành Yêu, bái nhập thôn Âm Sơn trưởng lão viên Khiếu Chu tọa hạ, xếp hạng thứ tư, tên là đệ tử thật là tọa kỵ. Tu vi, luyện khí cảnh, đỉnh phong. Thiên phú, ăn thịt người huyết nhục luyện người hồn phách, khiến cho hóa thành chành quỷ, mặc cho thúc đẩy. Sự tích Mãnh Hổ khai linh, hóa thành đại yêu, làm hại trăm năm, động một tí đồ diệt thôn xóm, sau vì thôn Âm Sơn trưởng lão viên Khiếu Chu hàng phục, đi theo viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ quốc thổ, động cơ chưa rõ, hành tung chưa rõ. Mạnh Sơn Quân, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, lật ra săn giết sách lật đến thứ 19 trang. Cách chương,